Chương 1816, Độc Nhãn Cung Phụ. Phượng Nguyên Thạch loại này khoáng thạch, bản thân lỷ hệ nờ la vật có thể gặp mà không thể cầu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chính là cuồng hỉ. Lúc ở hạ giới, chính mình kiếm tu hồn tu một đạo, hồn tu đẳng cấp QNZ tại từng bước tăng lên. Một mực đến nay, hồn tu thân phân trợ giúp tự mình giải quyết không ít phiền phức, cũng coi là chính mình một đại sát thủ giản. Nhưng là, đi vào thần giới về sau, quá bận rộn tăng lên bản thân cảnh giới, tựa hồ đem hồn tu không để ý đến mà nguyên thần tăng lên, cũng là dựa vào cảnh giới cùng thực lực tăng lên mà kéo theo lấy tăng lên, không có tận lực đi tu luyện. Cứ như vậy, hồn tu cơ hồ bị Phương Thần trò quên lãng. Bất quá, Phương Thần trong nội tâm, lại lần nữa dấy lên lửa cháy hừng hực. Có cái này Phượng Nguyên Thạch, nguyên thần tăng lên, nước chảy thành sông, đến lúc đó hồn tu đẳng cấp tất nhiên cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Hô hô hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nhịn lại nội tâm kích động. Phương Thần cắt tỉa thoáng cái mạch suy nghĩ, sau đó nói, còn không phải cao hứng thời điểm, trước giúp Nguyệt Nhi khai thác đủ nhiều Phượng Minh Thạch, sau đó tại khai thác chính mình dùng Phượng Nguyên Thạch. Dù sao, nơi này đến cùng có hay không cường giả phát hiện, cũng không biết, dù sao cũng không an toàn. Phương Thần dự định trước khai thác trở về, sau đó đang chậm rãi sử dụng. Các ngươi khai thác Phượng Minh Thạch, ta tới khai thác Phượng Nguyên Thạch. Phương Thần đối bốn người nói, không có vấn đề. Tiểu Lao Thử mang theo Tiểu Hoàng bọn hắn, nhanh chóng đi khai hoang Phượng Minh Thạch. Mà Phương Thần, thì là thận trọng khai thác Phượng Nguyên Thạch. Trong đầu của hắn, hiện ra đại lượng liên quan tới Phượng Nguyên Thạch tin tức. Phượng Nguyên Thạch không giống với Phượng Minh Thạch, nó nội bộ ẩn chứa có quan hệ với Nguyên Thần một chút đặc thù lực lượng. Sở dĩ, Phượng Nguyên Thạch mặc dù là khoáng thạch, nhưng trên thực tế phi thường dễ toái. Một khi vỡ vụn, nội bộ đặc thù lực lượng sẽ tán loạn, nói như vậy, Phượng Nguyên Thạch liền không có bất kỳ giá trị gì. Sở dĩ, Phương Thần phải dùng phương pháp đặc thù, tới khai thác Phượng Nguyên Thạch. Cách tay cầm tinh nhận kiếm, kim sắc trái tim nhảy lên. Chất lỏng màu vàng nóng hoàn toàn tràn vào tinh nhận kiếm bên trong, cuối cùng hội tụ tại trên mũi kiếm. Phương Thần dùng tinh nhận kiếm, trước tiên ở màu trắng khoáng thạch bên trên, vẽ ra từng đạo vết tích, sau đó tại thận trọng đem cắt thành khối lập phương lấy ra. Lần thứ nhất khai thác, rất là tốn sức, trọn vẹn dùng nửa canh giờ, mới khai thác ra một khối Phượng Nguyên Thạch. Nhìn xem trong lòng bàn tay màu ngà sư A Phượng Nguyên Thạch, Phương Thần vô cùng kích động. Tiếp tục. Có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, tiếp xuống khai thác, rõ ràng thuần thục rất nhiều. Thời gian đang trôi qua, tinh nguyệt một mực tại hấp thu Phượng Minh trong đá lực lượng. Rốt cục, lại qua nửa tháng. Quanh trong khoáng mạch, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang vang lên, lập tức kinh động đến Phương Thần. Xoát Phương Thần cơ hồ là trước tiên, đi tới tinh nguyệt bế quan chỗ. Lúc này tinh nguyệt, quanh thân tràn ngập nồng đậm đến cực hạn Phượng Hoàng chi lực, đầu của nàng hậu phương. Loang thoáng tựa hồ có một mực hư ảo Phượng Hoàng tại nhanh nhẹn nhảy múa. Không chịu thua kém. Phương Thần chấn động trong lòng, tinh nguyệt trên thân phát ra khí tức, để hắn đều cảm thấy áp bách. Muốn đột phá sao? Phương Thần có chút kích động, tinh nguyệt đã là thiên thần cảnh, tại tiến một bước tựu là chân thần. Bất quá, sự thật chứng minh, Phương Thần suy nghĩ nhiều. Cho dù là tinh nguyệt bực này yêu nghiệt thiên tư, muốn trong thời gian ngắn đột phá đến chân thần chi cảnh, cũng là phi thường khó khăn sự tình. Rộng lớn thần giới, tu luyện nhân số dùng vạn ước mà tính, nhưng là đại bộ phận cố gắng cả đời đều bị vây ở thiên thần cảnh. Thiên thần cùng chân thần ở giữa, có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Chân thần cường giả, tại thần giới đã coi như là thượng tầng cường giả, nhất là thần đế cảnh cường giả, đã đứng ở thần giới đứng đầu nhất kim tự tháp bên trên. Đây cũng là vì sao, vô tận tuế nguyệt đến nay, thần giới thật thần chỉ có nhiều như vậy nguyên nhân. TTT rất nhanh. Tinh Nguyệt quanh thân khí tức cường đại, nhanh chóng tiêu tán. Soạt Tinh Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, trong lòng bàn tay một khối Phượng Minh Thạch, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Lúc này, Tinh Nguyệt đứng dậy, đôi mắt bên trong có một cái hỏa hồng sắc Phượng Hoàng, dương cánh bay lượn. Phương Thần chấn động trong lòng, từ khi đã thức tỉnh huyền âm Phượng thể về sau, Tinh Nguyệt tu vi, càng phát sâu không lường được. Hắn thậm chí cho rằng, như chính mình tại không cố gắng tu luyện, nói không chừng liền sẽ bị Tinh Nguyệt hất ra. Nguyệt Nhi, chúc mừng ngươi. Phương Thần cười đem Tinh Nguyệt ôm vào lòng. Ba thiên thanh tia che lại Tinh Nguyệt gương mặt, bất quá lờ mờ có thể nhìn thấy một tia đỏ ửng. Cùng Phương Thần một lần nữa trong thời gian, mặc dù vẫn luôn tại kinh lịch đào vong, nhưng là Tinh Nguyệt phi thường hạnh phúc. Thần ca. Tinh Nguyệt ôn nhu nói, ghé vào Phương Thần trong ngực. Trong lúc nhất thời, trong không khí bầu không khí, mười phần lãng mạn. Một lúc lâu sau, Tinh Nguyệt theo Phương Thần trong ngực rời đi. Thần ca, ta đã hấp thu đầy đủ Phượng Minh Thạch, huyền âm Phượng thể tựa hồ tăng cường một chút, tạm thời không cách nào đang hấp thu. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, nói, không sợ, dù sao Phượng Minh Thạch đối ngươi có chỗ tốt, chúng ta nhiều khai thác một chút, đặt ở tu di giới bên trong, chờ ngươi về sau lu cờ na ho cờ n liền trực tiếp lấy ra dùng. Tinh Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Có Tinh Nguyệt hỗ trợ, khai thác tốc độ, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật có thể nói, Tinh Nguyệt một người khai thác tốc độ, treo lên đánh bọn hắn tất cả mọi người. Nào đó một ngày, Phượng Nguyên Thạch đã bị Phương Thần khai thác hoàn tất. Lão đại, không sai biệt lắm á tiểu lão thử hỏi. Thô sơ giản lược tính toán một cái, trong khoảng thời gian này bọn hắn tổng cộng khai thác 10 triệu khối Phượng Minh Thạch, đặt ở tu di giới bên trong, chồng chất như núi. Phượng Nguyên Thạch tương đối mà nói ít một chút, tổng cộng cộng lại cũng mới 1 vạn khối. Tính toán thời gian, chúng ta ra cũng kém không nhiều sắp 2 tháng, cần phải trở về. Phương Thần gật đầu. Phượng Minh khoáng thạch mạch, phi thường khổng lồ, muốn khai thác xong, không có cái mấy trăm năm căn bản không có khả năng. Bọn hắn QNZ không có khả năng một mực đem thời gian lãng phí ở nơi này. Sở dĩ, dứt khoát không còn khai thác, trực tiếp rời đi. Trở về Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa về sau, vừa lúc gặp Phượng Nhi. Nàng còn kỳ quái, trong khoảng thời gian này Phương Thần đi nơi nào? Phương Đại ca, Nguyệt Nhi tỷ, các ngươi cuối cùng là trở về. Phượng Nhi thật xa liền thấy Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, cười ha hả nói. Các ngươi tại không trở lại, tiểu không đuổi kịp Thiên Thần tỷ thí. A Thiên Thần thi đấu thời gian hẳn là còn chưa tới A Phương Thần hỏi. Thiên Thần thi đấu thời gian là không tới, nhưng chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc sàng chọn Thiên Thần thời gian, qua lâu rồi. Phượng Nhi trận nhìn Phương Thần một chút nói. Phương Thần vô vô đầu, lúc này mới nhớ tới. Vậy làm sao bây giờ Phương Thần vội vàng hỏi. Nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ lo lắng, Phượng Nhi bật cười, sau đó nói, hì hì, đùa giỡn rồi, coi như các ngươi muộn trở về, cũng có thể tham gia Thiên Thần thi đấu. Lần này Thiên Thần thi đấu, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc phi thường coi trọng, sở dĩ muốn sàng chọn trong tộc chiến lực tối cường 100 cái Thiên Thần. Nguyệt Nhi tỷ không cần nhiều lời, lão tổ tự mình điểm danh để hắn tham gia, mà Phương đại ca ngươi đây, thì là kim bài cung phụng, tự nhiên QNZ có một cái danh lạch. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Bất quá nói đến đây, Phượng Nhi lời nói xoay chuyển, nói, mặc dù Phương đại ca ngươi là kim bài cung phụng, nhưng trong tộc lại có mấy cái Thiên Thần không phục ngươi, cho rằng ngươi chiếm cứ nguyên bản thuộc về bọn hắn vị trí, bọn hắn không cam tâm. Trong khoảng thời gian này một mực tại tuyên bố, muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta Phương Thần cao mày nói. Bất quá Phương đại ca ngươi yên tâm, ngươi chính là kim bài cung phụng, bằng vào thực lực mình đạt được danh ngạch, bọn hắn tới khiêu chiến ngươi, ngươi trực tiếp cự tuyệt là đủ. Phượng Nhi nói. Phương Thần lắc đầu, chỉ sợ căn bản không có Phượng Nhi tưởng tượng đơn giản như vậy. Như chính mình không biểu hiện ra một chút thực lực cường đại đến, thời gian kế tiếp, tất nhiên sẽ có người đến phiền chính mình. Vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền nghe đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, 3-4 Thiên Thần nhanh chóng hướng phía chính mình nơi này đi tới. Ngươi chính là Phương Thần cung phụng sao? Trong đó một cái độc nhãn lao đầu trầm giọng hỏi. Không tệ, ta chính là. Phương Thần gật đầu nói. Ngươi còn trẻ như vậy liền là kim bài cung phụng, ta đối với ngươi thực lực cực độ hoài nghi. Vốn nên thuộc về ta Thiên Thần thi đấu danh ngạch, lại bị ngươi cho chiếm đoạt. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nếu ngươi thua, mời ngươi đem danh ngạch giao ra, chính mình lăn ra Phượng Hoàng nhất tộc. Độc nhãn cung phụng no y độc nhãn cung phụng, ngươi quá phận. Phượng Nhi nhíu mày, không vui nói. Ngươi có dám hay không? Độc nhãn cung phụng không nhìn thẳng Phượng Nhi, ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân, do hỏi.